Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi chương 2 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần 2. Chọn người, hãy chọn nhân tài ưu tú nhất. Vài lời bộc bạch. Lý Tôn Ngô nói, đặc điểm lớn nhất của Lưu Bị là trơ trẽn. Ông ta suốt đời ăn gửi nằm nhờ mà không hề cảm thấy mình rất tụt. Có thể nói xưa nay và từ nay về sau không có ai mặt dày như ông ta. Một vị quản lý tất phải có trong tay rất nhiều người tài ba lão luyện, xuất chúng mới có thể thực hiện được chí lớn dự nghiệp. Cá nhân vị quản lý dù giỏi đến mấy cũng không thể thực hiện nguyện vọng gây dựng sự nghiệp chỉ bằng sức mình. Cho nên các vị quản lý thông minh sáng suốt đều hiểu rõ tầm quan trọng của nhân tài trong quá trình gây dựng cơ đồ và nghĩ cách tìm kiếm anh tài hào kiệt đến với mình. Và dù phải hạ mình, mất mặt, cũng không nề hà, đó chính là môn học cầu hiền của khoa hậu hắc học. Một La Mã cho đua ngựa nhận ra ngựa hay. Vào đời nhà Thanh, ở Hàng Châu có một thương nhân tên là Thạch Kiến, cho rằng kinh doanh phải dựa vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong đó yếu tố nhân hòa là quan trọng nhất. Khi quyết định mở rộng kinh doanh, trước tiên ông ta nghĩ đến việc tìm trợ thủ. Phải tìm ai đây? Thạch Kiến nghĩ ra một tuyệt chiêu. Ông ta dán cáo thị tuyển đồ đệ và liệt kê các điều kiện cụ thể. Sau khi khảo sát một lượt, ông ta chọn ra 3 người, nói rõ là sẽ thu nạp một trong số họ. Vào cuộc phỏng vấn, cả 3 cùng đến, Thạch Kiến bố trí họ xuống bếp ăn cơm, sau đó sẽ quyết định chọn ai. Người thứ nhất, cơm xong đi lên nhà. Ông ta hỏi, ăn xong chưa? Đáp, tôi ăn no rồi. Lại hỏi, ăn gì? Đáp, ăn bánh gói. Lại hỏi, ăn bao nhiêu cái? Đáp, một cái. Thạch Kiến nói, anh cứ nghỉ một lát đã. Người thứ hai lên nhà. Thạch Kiến hỏi, anh ăn bao nhiêu cái bánh gói? Đáp, 40 cái. Ông lại bảo anh ta tạm ngồi nghỉ. Thạch Kiến lại hỏi người thứ ba những câu ấy. Anh ta cho biết, người thứ nhất ăn 50 cái, người thứ hai ăn 40 cái, tôi ăn 30 cái. Nghe xong, ông vỗ tay xuống bàn, bảo người thứ ba ở lại. Tại sao Thạch Kiến lại nhận người này? Vì ông nhận xét người thứ nhất không có đầu óc, chỉ mải ăn. Người thứ hai thì chỉ biết mình, mặc kệ người khác. Chỉ có người thứ ba vừa biết mình, vừa biết quan sát người khác. Đây chính là điều mà nhà buôn cần có. Tầm nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng. Quả nhiên, người thứ ba tinh nhanh tháo vát, có đầu óc kinh doanh và trở thành trợ thủ đắc lực của Thạch Kiến. Vẫn có câu đua ngựa khắc biết ngựa nào hay. Người tài sẽ thể hiện khả năng và sức sáng tạo của mình trong công tác. Tựa như ngựa nào chạy khỏe, chạy xa sẽ được thể hiện trên trường đua ngựa. Thi thố kiểu trường đua có thể phán đoán khả năng và đẳng cấp của người tài. Làm thế nào để nhận biết ngựa hay? Một là phải có trường đua, tức là giao vị trí thích hợp cho người tham dự. Hai là phải có đường đua rõ ràng. Mọi người không cụm lại với nhau, họ phải được cạnh tranh có trật tự. Ba là phải có quy tắc để đua, tức phải có hệ thống quy tắc bình xét thành tích, đánh giá khen thưởng. Bốn là phải có chướng ngại vật, tức bố trí công việc mang tính thách thức đối với người dự thi. Năm là phải có sư phụ huấn luyện ngựa, tức người dự thi cần học tập các đồng nghiệp có tài và cấp trên. Tập đoàn Liên Tưởng là tập đoàn ngành máy tính lớn nhất Trung Quốc. Cũng như các doanh nghiệp khác, Liên Tưởng đã trải qua các giai đoạn mới thành lập, trưởng thành và vươn lên. Quy mô phát triển của họ ngày càng lớn, ban lãnh đạo cũng dần nhận thức ra tác dụng của mỗi cá nhân. Họ đã tạo ra vũ đài cho các nhân viên trẻ chịu khó, có ý thức cầu tiến, phấn đấu để họ thể hiện tài năng. Hiện nay, tuổi đời bình quân của các cán bộ quản lý tập đoàn Liên Tưởng chỉ là ngoài 30. Họ mạnh dạn sử dụng cất nhắc rất nhiều người trẻ tuổi, hầu như năm nào cũng có vài chục thanh niên được cất nhắc trọng dụng. Khẩu hiệu dành cho người quản lý là: anh không trao quyền cho ai thì anh sẽ không được trọng dụng. Anh không biết cất nhắc người khác thì anh sẽ không được cất nhắc. Tập đoàn này có một chế độ, khoảng tháng thứ 3, thứ 4 mỗi năm đều tiến hành điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức và cơ cấu nghiệp vụ. Mỗi dịp như thế, quản lý và nhân viên đều có thay đổi rất lớn. Phải điều chỉnh như thế vì ban lãnh đạo hy vọng tạo ra cho các nhân viên nhiều cơ hội cạnh tranh, để những người có năng lực được bứt phá vươn lên, và những ai dẫm chân tại chỗ, không theo kịp sự thay đổi của thời đại sẽ bị đào thải. Cách làm này gọi là cho đua ngựa, khắc biết ngựa nào hay. Hai la mã, chọn dùng người tài vượt trội. Nhà doanh nghiệp nổi tiếng Liễu Truyền Chí từng nói: người lãnh đạo tựa số 1, thêm một số 0 thì được 10, thêm 2, 3 số 0 sẽ được 100, 1000. Chúng ta tạm ví dụ thế này: một doanh nghiệp mới ra lò cần có người kiệt xuất như Tiêu Hà, Hàn Tín, Trương Lương, nhưng khi đã phát triển quy mô lớn thì cần có Lưu Bang, người có biệt tài, hiểu người, dùng người. Nhân vật đứng đầu cần có nhãn quan, nhận biết con người và lòng can đảm để dùng người. Vậy các vị nên chọn những người như thế nào thì mới có thể gặt hái thành công? Một nhỏ, nhân tài thuộc loại hình tinh anh. Tinh anh, Giê-xu từng nói với môn đồ của mình: các con là muối trên đời này. Có hai ý nghĩa: có thể giúp bát canh của nhân loại thêm đậm đà, có thể làm sạch vết lở lét của xã hội loài người. Xót đấy nhưng khử được độc. Tinh anh là sự tập hợp tri thức, là một phương hướng nỗ lực khiến người ta phải sùng bái tột độ. Người tài loại hình tinh anh sẽ vừa gắng sức làm việc, vừa khao khát vươn lên cao hơn. Họ có mục tiêu, nghị lực, rất hài hòa, trọng lễ nghĩa, cầu tiến bộ và sáng tạo, dám thách thức thất bại và rút kinh nghiệm từ thất bại. Họ có thể làm được những điều người khác không làm nổi và không dám làm. Họ luôn thăng bằng và tỉnh táo mưu trí, có thể kiểm soát mình, quan tâm người khác. Họ dám nhận lỗi, cần mẫn tiến lên, biết tiến, biết thoái, không băn khoăn chuyện được mất vụn vặt. Trong khi làm việc, họ không quên bồi đắp bản thân và rộng rãi kết giao. Làm xong việc của mình, họ vẫn sẵn sàng giúp đỡ hoặc chỉ đạo đồng nghiệp. Nhân tài bậc tinh anh dù đang ở địa vị nào, hễ đi đến đâu, dù trong thời gian ngắn dài ra sao, họ đều có ảnh hưởng đến người khác và khống chế các hành vi của đám đông. Hổ đi khắp gầm trời để ăn thịt, có lẽ câu này để nói về họ. Nhân tài tinh anh luôn có kiến thức khác hẳn người thường. Cách tư duy cũng rất đặc biệt. Khi thời cơ chưa chín, họ có thể kiên nhẫn chờ, dù phải nằm gai nếm mật hoặc chịu ê chề nhục nhã, họ có thể nhẫn nhịn khác hẳn người thường. Nhưng khi thời cơ đã chín thì họ ngồi bật dậy nhanh như chim ưng bay vút lên trời, không ai có thể nhanh hơn họ. Không phải mọi nhân tài tinh anh đều gây dựng nên nghiệp lớn, nhưng cách sống và xử sự của họ luôn có phong cách riêng, không tự ti, không kiêu ngạo, không nôn nóng hấp tấp. Hai nhỏ, nhân tài cấp đại tướng. Ngàn binh dễ kiếm, một tướng khó cầu. Lời cảm thán này khiến mọi người thấu hiểu địa vị và tác dụng quan trọng của quân nhân quyết định sự thành bại của chiến tranh, cùng sự hưng vong của đất nước. Đại tướng có tác dụng như sợi xích, như cầu nối giữa người lãnh đạo và cơ sở. Cho nên, phải dùng 5 tiêu chuẩn để đánh giá ai đó có phải nhân tài cấp đại tướng hay không. Tiêu chuẩn thứ nhất, không sợ chết. Tướng quân trước tiên phải có tinh thần xả thân không sợ chết, làm gương cho quân lính, dám xung phong hãm trận thì mới khích lệ được quân lính ngẩng đầu lên, dám đổ máu, càng lâm nguy càng dũng cảm. tướng quân dám gương mẫu hiến thân mình cho sự nghiệp, dốc sức cho sự nghiệp, có thế mới đủ tư cách để đưa ra yêu cầu càng cao với quân lính. Tiêu chuẩn thứ hai, công bằng, rành mạch và chuyên cần. Không công bằng, quân sẽ không phục vụ. Mơ hồ, không nói rõ ý đồ thì họ sẽ khó nghe theo. Không chuyên cần, kỷ luật sẽ lỏng lẻo, xử lý công việc sẽ không đến nơi và kịp thời. Tướng quân phải có được ba đức ấy thì mới rèn luyện được đội ngũ mạnh. Tiêu chuẩn thứ ba, coi rẻ danh dự. Tướng quân quá ham danh lợi, bổng lộc, tất sẽ không thể khống chế ham muốn cá nhân. Khi bản thân không được thăng tiến như ý, ông ta sẽ không ngớt oán trách. Như thế, dù là tướng tài thì vẫn tác động đến cấp dưới. Họ cũng đua tranh lương bổng, đãi ngộ, để rồi mất hòa khí chỉ vì những mối lợi con. Tiêu chuẩn thứ tư, thể xác và tâm hồn đều lành mạnh. Là tướng thì phải liên hệ với lãnh đạo, sâu sát với cấp dưới, vừa động não lại vừa trực tiếp làm, thật vất vả. Nếu thể lực kém rồi làm việc quá sức thì sẽ không kham nổi, thậm chí ốm đau bỏ bể công việc. Nếu không đủ tinh thần vững vàng thì sẽ dần chán nản, hời hợt thì khó mà gánh vác nổi trọng trách. Tướng tài có thể lực và tinh thần dồi dào là rất quan trọng. Tiêu chuẩn thứ năm, có nghĩa khí, can đảm, lòng trung. Nếu cho rằng bốn yêu cầu nói trên hơi cao đối với tướng quân, thì yêu cầu thứ năm này là không thể thiếu đối với bất cứ tướng quân nào. Tướng luôn có tài năng cao thấp khác nhau, có sở trường khác nhau, có vị mưu trí quyết đoán, có vị điềm tĩnh dũng cảm, có vị đầy mình lược thao, có vị tiềm tàng, tuyệt chiêu, và đều phát huy tác dụng khác nhau. Nhưng nếu tướng quân thiếu nghĩa khí, can trường và bầu máu nóng thì không thể là chỗ dựa tin cậy cho cấp dưới. Nhìn tổng thể lịch sử Trung Quốc, khi xã hội rối ren, cuốn bè lửa khói, các cuộc tranh đấu quân sự nổi lên hàng đầu, thì các vị nhân tài quân sự hết sức được coi trọng. Các mẩu chuyện Đài Hoàng Kim, Bảng Chiêu Hiền, Lệnh Cầu Hiền, Tam Cố Thảo Lư là những giai thoại sinh động thể hiện tư tưởng tôn sùng nhân tài. Ba nhỏ, nhân tài loại hình cách tân, tức là đổi mới. Họ có những đặc điểm như sau: không chấp nhận hiện trạng, luôn tìm cách khai phá và tiến đến cái mới, can đảm cải cách thể chế và cách làm hiện tại để công việc được hoàn thiện. Họ là những tay súng luôn táo tợn và có ý thức khiêu chiến, là những nhân tài sáng tạo quanh ta không có nhiều. Can đảm khai phá sáng tạo cái mới là một phẩm chất đáng trân trọng, nhưng buộc phải có ba đặc điểm sau. Trước hết, phải dám sáng tạo, mạnh dạn cải cách, hăng hái tiến thủ. Hai là phải phù hợp với quy luật phát triển của xã hội và kinh tế trong phạm vi hiến pháp và pháp luật cho phép. Ba là xuất phát từ thực tế để suy nghĩ và giải quyết vấn đề, biết nhìn toàn cục và lâu dài. Không thể thiếu một trong ba điểm này. Nếu không thể sáng tạo cái mới thì không thể nói đến khám phá mở mang. Có sáng tạo nhưng lại vi phạm pháp luật kỷ cương thì đó là hành vi phá hoại chứ không phải là cách tân. Nếu có sáng tạo hợp pháp nhưng lại không sát thực tế thì cũng chỉ là nói suông, không thể thực hiện. Cho nên khảo sát tinh thần cách tân của một con người nhất thiết phải xét đến ba điểm trên, nếu không, không thể chấp nhận tinh thần cách tân ấy. Bốn, nhân tài loại hình sao sáng. Trong doanh nghiệp có một số người có tài năng nào đó nhưng không được ai biết đến, nên bị lãng phí hoặc không được phát huy đầy đủ cũng là chuyện thường thấy. Vì lợi ích của doanh nghiệp, người quản lý cần tinh tường khai thác ra những ngôi sao sáng để họ phục vụ cho công ty. Nhóm người tài loại hình sao sáng có các đặc điểm sau. Thứ nhất, có tâm nguyện và ý chí mạnh mẽ. Họ có khát vọng mãnh liệt, phải đạt được thành tựu. Họ có thể hoàn thành thật tốt công tác, không ngừng tìm kiếm cơ hội phát triển. Thứ hai, họ có thể lôi cuốn người khác hoàn thành nhiệm vụ. Ta nên biết, ai có thể lôi cuốn người khác hoàn thành nhiệm vụ, tức người ấy có năng lực tổ chức và quản lý. Thứ ba, khi ta nhận ra có nhiều người chịu ngay ý kiến và chịu sự giúp đỡ của anh ta, chứng tỏ anh ta có tài giải quyết vấn đề, có phương pháp tư tưởng và được mọi người tôn trọng, anh ta chính là ngôi sao mà ta cần tìm. Thứ tư, có thể nhanh chóng đưa ra quyết định, đó là người có thể nhanh chóng chuyển biến tư tưởng và thuyết phục người khác. Thứ năm, có thể độc lập giải quyết vấn đề. Một người tháo vát sẽ không bao giờ tìm gặp để nói với ông chủ rằng chúng tôi có vấn đề cần báo cáo, mà là sau khi đã giải quyết xong việc, họ mới gặp để báo cáo. Vừa nãy có vấn đề X, chúng tôi đã giải quyết bằng cách Y. Kết quả là... Thứ sáu, luôn tiến bộ nhanh hơn người khác. Người tài sao sáng luôn hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn, tốt hơn người khác, vì anh ta đã chăm chỉ làm phần việc ở nhà và sẵn sàng làm thêm nhiệm vụ khác. Anh ta muốn đi sâu hơn chứ không thỏa mãn với những vấn đề đơn giản. Thứ bảy, dũng cảm nhận nhiệm vụ. Can đảm gánh vác trách nhiệm là tiêu chuẩn cực quan trọng của nhân tài loại hình sao sáng. 5. Nhân tài loại hình cứng cỏi. Họ luôn giữ nguyên tắc, không dễ chấp nhận thất bại. Họ có cá tính mạnh, có ý kiến độc lập. Họ nói năng thẳng thắn, bộc trực, gần như gay gắt, cay độc, nên dễ bị lãnh đạo không ưa và ghét. Các sếp cấp trên thường đau đầu và lúng túng trước những lời phê bình không chút nể nang của những người này. Một số lãnh đạo sẽ nghĩ rằng đây là những nhân vật rất khó đối phó, rất khó quản lý. Tuy nhiên, những nhân vật này ưu điểm luôn nhiều hơn khuyết điểm. Ví dụ, họ có tư duy sáng sủa, hành động nhanh nhẹn, có nhiều ý tưởng. Họ dốc sức, dốc lòng cho công việc. Họ lại có thể giúp các sếp làm tốt công việc. Những người tài cứng cỏi không bao giờ sợ khó khăn. Họ cho rằng những điều hôm nay không thể thì ngày mai sẽ chỉ là chuyện vặt. Họ tràn trề tinh thần mạo hiểm, lại tương đối thực tế. Những vấp pháp trước mắt không làm họ nản lòng hoặc suy sụp. Trái lại, họ sẽ càng quyết chí xông lên đột phá. Tuy nhiên, thái độ của họ khiến họ bị một số viên chức trong công ty ghét. Vì họ sẽ tạo nên sự so sánh rõ rệt, khiến các vị này khó sống và bẽ mặt. Cấp trên của những con người tài ba mà cứng đầu này nên biết rằng họ rất có năng lực. Ta có thể gặp riêng mà trợ giúp họ cải thiện tác phong quá rắn của mình để có thể khéo giải quyết những khó khăn mà họ tạo ra trong tổ chức của đơn vị. Lựa chọn người kế tục luôn là vấn đề rất sâu sắc. Phản ảnh người lãnh đạo đã thật sự thành thục hay chưa? Thời đại luôn biến đổi từng ngày từng giờ, mà ta đưa ra các biện pháp quá ổn thỏa, cẩn thận thì là điều rất không an toàn. Sự vật phát triển quá nhanh, lãnh đạo cần phản ứng kịp thời, không bị trói buộc bởi cách làm truyền thống. Có thế mới sáng tạo được tầm cao mới. Về phương diện này, những nhân tài kiểu cứng cỏi rất có tiềm năng. 6. Nhân tài kiểu chuyên gia. Ưu điểm của họ là rất tinh thông nghiệp vụ, có kiến thức và kỹ năng chuyên ngành rất sâu, có tính biệt lập rất mạnh, người khác không dễ gì thay thế được họ. Lãnh đạo không thể thiếu một cấp dưới thuộc hạng chuyên gia, vì sở trường của họ sẽ rất hữu ích cho lãnh đạo. Quyền lực của lãnh đạo không nằm trọn trong tay mình, mà là phân tán trong tay các nhân tài chuyên môn của các nghiệp vụ. Ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành nêu ra luôn có độ tin cậy nhất định. Nó đủ để phát huy ảnh hưởng tương đối lớn, khiến mọi người phải coi trọng. Lãnh đạo buộc phải khiêm tốn lắng nghe. Chính vì thế, các nhân tài kiểu chuyên gia có khả năng ảnh hưởng khá lớn đến lãnh đạo, trở thành người lãnh đạo trên thực tế. Đây cũng là hiện tượng thường thấy trong các đơn vị công tác. Nhà nghiên cứu môn hành chính học người Mỹ, ông Moser cho rằng rất nhiều phương diện của chính phủ Mỹ đang nằm trong tay các chuyên gia, bao gồm các nhà khoa học và trong lĩnh vực rộng lớn quan chức văn phòng, pháp luật, các nhân tài tinh hoa có quyền phát ngôn, rất có ảnh hưởng đến việc quyết định các chính sách nhân sự, tiêu chuẩn và quy chế. Trên thực tế, rất nhiều chính khách chuyên nghiệp đang làm cho những người đứng đầu chính phủ Mỹ phải nhức đầu nhức óc. Từ ngữ chuyên môn cao siêu khó hiểu của họ đã đẩy các nhà lãnh đạo ra khỏi cánh cửa nghiệp vụ. Các quan chức chính phủ ngày càng cảm thấy mình trở nên lúng túng trước các nhân viên lành nghề của mình. Chỉ còn cách phải nghe lời họ và từ bỏ ý định khống chế. Những điều kể trên nhằm nói với các nhân tài kiểu chuyên gia rằng nghiệp vụ có thể đem lại cho mình sức ảnh hưởng đến các lãnh đạo. Các vị hãy tận dụng điều kiện có lợi này để nâng cao vị thế của mình trong con mắt của các lãnh đạo, trở thành trợ thủ thân tín của họ. 7. Nhân tài kiểu tri thức. Trong lời nói đầu cuốn Kinh tế tri thức, ông Danis viết: trong nền kinh tế mà nền tảng là tri thức mới, các doanh nghiệp không thể thuê các nhân viên có kỹ năng thấp, hưởng lương thấp và lặp lại các sản phẩm cũ để tăng trưởng phát triển. Các doanh nghiệp ngày nay phát triển cần đi đầu trong sáng tạo ra cái mới. Sáng tạo là tri thức hàng đầu. Người giỏi lợi dụng ưu thế tri thức sẽ gia tăng phần giá trị tri thức trong sản xuất sản phẩm của mình. Muốn trở thành một doanh nghiệp loại hình tri thức nhất thiết phải có các nhân viên loại hình tri thức. Peter Rook nói, người làm công tác tri thức, khoa học không thể bị quản lý chặt chẽ trừ phi họ biết rõ hơn bất cứ ai trong tổ chức về tính đặc thù của mình, nếu không sẽ là không thể dùng họ. Nhân tài loại hình tri thức có các đặc trưng. Thứ nhất, tính tự chủ. Nhân viên làm về tri thức đều có đặc trưng kiểu tế bào giàu sức sống. Họ mong muốn có một môi trường tự chủ, không chỉ không muốn bị ngoại vật khống chế mà còn không chịu đựng nổi sự điều khiển từ xa của cấp trên. Họ luôn nhấn mạnh sự tích cực, tự chỉ đạo mình trong công tác. Thứ hai, lao động có tính sáng tạo. Trong hệ thống dễ biến đổi và không hoàn toàn ổn định, họ vẫn phát huy được trình độ và cảm hứng cá nhân để ứng phó với tình hình, thúc đẩy kỹ thuật tiến bộ. Thứ ba, không dễ giám sát quá trình lao động của họ. Họ là những người lao động trí óc, quá trình lao động là vô hình, không thể xác định các bước của chuỗi công việc. Người khác rất khó biết việc của họ nên làm như thế nào, cho nên không thể giám sát, kiểm soát. Thứ tư, rất khó đo lường thành quả lao động. Họ thường làm việc theo nhóm, thành quả là kết tinh trí tuệ và nỗ lực của tập thể, khó mà xác định được lượng công tác của cá nhân. Thứ năm, có động cơ mạnh về thành tựu. Khi làm việc, họ chú ý thực hiện giá trị của bản thân và rất mong được xã hội công nhận. Họ thích các công việc mang tính thách thức, coi việc công phá rào cản là niềm vui và cho rằng đó là cách tốt nhất để thể hiện giá trị của mình. Nên quản lý những nhân viên tri thức như thế nào? Thứ nhất, tạo môi trường công tác thông thoáng để họ có thể tự chủ hoàn thành nhiệm vụ trong khung hệ thống, bao gồm mục tiêu và đặc trưng tự mình kiểm soát. Thứ hai, không quy định ngày làm 8 tiếng đi đi về về, đưa ra thời gian và địa điểm làm việc linh hoạt để họ có thể làm việc và nghỉ ngơi có hiệu quả. Đó mới là cách phân phối thời gian hợp lý. Thứ ba, thực hiện chế độ quản lý thông thoáng đặc thù, khích lệ tinh thần chủ động cống hiến và sáng tạo. Thứ tư, đãi ngộ thủ lao xứng đáng với cống hiến để họ được hưởng phần của cải vật chất do mình sáng tạo nên. Cần tìm hiểu rõ nhu cầu cá nhân và ý muốn phát triển chuyên môn của họ, cho họ có cơ hội thăng tiến phù hợp với yêu cầu. 8. Nhân tài loại hình tiềm năng. Họ tựa như ngọc đang chờ mài giũa. Nhưng vàng còn bị đất che phủ, chưa được người đời coi trọng và thừa nhận. Nếu không có biện hòa, tinh tường thì khó mà phát hiện ra họ. Chú thích: biện hòa, nhân vật thời cổ, sành phân biệt ngọc. Hết chú thích. Thiên Lý Mã đang kéo xe chở muối đi trên đường lầy lội nơi sơn thôn hẻo lánh mà được phát hiện là may nhờ gặp được bá nhạc có biệt tài xem tứ ngựa. Nếu không, có lẽ nó phải suốt đời bị buộc trong tàu ngựa, không thể có dịp trổ tài ngày đi ngàn dặm với người đời. Có rất nhiều nhân tài tiềm năng được các vị bá nhạc nhận ra rồi được tạo cơ hội phát triển, thể hiện tài năng, gặt hái thành công. Khi phát hiện ra người có tiềm năng, lãnh đạo nên lập tức sử dụng, chớ do dự, kẻo sẽ thiệt hại lợi ích. Nếu vì đố kỵ mà đánh đổ đồng họ với người bình thường thì công ty sẽ tổn thất và đi xuống dốc. Khi đã phát hiện được nhân tài có tiềm năng, ta cần chú ý mấy điểm sau. Thứ nhất, động viên anh ta công khai trình bày quan điểm và kiến nghị của mình trước công ty. Làm thế, anh ta sẽ càng tín nhiệm lãnh đạo và có cảm giác đầm ấm, thân thiết với công ty. Cũng chứng tỏ kiến nghị của anh ta được coi trọng, anh ta sẽ càng phấn khởi để sáng tạo. Thứ hai, coi anh ta là một thử thách trong công tác quản lý. Có vị quản lý dư sức quản lý các nhân viên bình thường, thậm chí khiến họ coi sếp là mục tiêu phấn đấu. Nhưng trong con mắt của những người tài ba, họ chỉ coi sếp là người giữ chức vụ. Chức vụ hờ, không coi sếp là người tài hơn tất cả mọi người. Sếp không dễ gì khiến cho họ luôn nghe lời sếp. Thứ ba, khen ngợi họ đúng lúc và đừng lo được chiều quá, hóa hỏng người. Rất nên cổ vũ tán thưởng sau khi anh ta có những biểu hiện đặc sắc. Nếu ta lạnh nhạt thì anh ta dễ nhạy cảm, sẽ nghĩ rằng sếp có tật đố kỵ. Các người tài đều tinh ý quan sát đối phương, họ muốn tránh rắc rối. Công lớn át chủ nhân, chuốc lấy phiền hà thì chi bằng giấu nhẹm các sáng kiến đi để dành chờ dịp bay sang công ty khác. Thứ tư, giao cho họ công tác và mục tiêu giàu tính thách thức. Những ai có tài đều hay làm việc khác đời nhưng lại đạt thành công rất bất ngờ. Sếp giao cho họ công việc khó khăn với mục tiêu cao, họ sẽ làm rất hăng hái vì thấy mình được coi trọng. Thứ năm, hãy ban thưởng đặc biệt khi anh ta có cống hiến nổi bật. Khi ta chưa đãi ngộ anh ta cao hơn thì sự ban thưởng đặc biệt là cần thiết. Trái lại, nếu ta phớt lờ thì động lực của họ sẽ giảm sút, nhưng cũng không có nghĩa là anh ta sẽ không cầu tiến nữa. Thứ sáu, giới thiệu với họ các cuốn sách hữu ích. Học tập không ngừng là điều đương nhiên, nếu không sẽ tụt hậu. Sếp đừng nên bố trí quá nhiều công tác cho họ, kẻo họ không còn thì giờ để học kiến thức mới. Làm việc quá căng sẽ khiến họ mệt mỏi tinh thần. Người tài chẳng phải cỗ máy vạn năng, họ vẫn còn nhiều điều chưa biết. Chín, người kiểu kinh doanh tiêu thụ. Kinh doanh tiêu thụ là nghề đang rất được các đơn vị dùng người và người tìm việc quan tâm, luôn đứng đầu bảng trong các đợt tuyển dụng. Tuy đang là nghiệp vụ rất đắt hàng, nhưng cả hai bên đều chưa đạt được trạng thái đáng lạc quan. Nhiều đơn vị tuyển người cho rằng các nhân viên kinh tiêu vẫn còn quá ít. Nhân viên kinh tiêu đắt hàng bởi các nguyên nhân xuất phát từ các đơn vị dùng người như sau. Trước tiên, với các doanh nghiệp, kinh doanh tiêu thụ trở thành tuyến đường sinh mệnh để đưa sản phẩm ra thị trường. Việc kinh tiêu thành hay bại liên quan trực tiếp đến kinh tế của doanh nghiệp. Hai là diện mạo chung của thị trường mấy năm nay là nhu cầu không lớn, sức mua của thị trường không tăng rõ rệt. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ ngày càng khó làm ăn, cho nên rất cần đẩy mạnh khâu kinh doanh tiêu thụ. Ba là Nhận thức của mọi người về kinh tiêu có thay đổi rất lớn. Trước kia, nhiều người cho rằng kinh tiêu là bán sản phẩm, chỉ cần gắng sức tiếp thị là được. Nay các doanh nghiệp đã ngày càng nhận rõ tác dụng của kinh tiêu đối với sản phẩm và hình ảnh của doanh nghiệp. Người xin việc rất ưng nghề kinh tiêu vì được các doanh nghiệp trọng dụng, và còn vì một nguyên nhân khác, phần lớn mọi người cho rằng làm kinh tiêu chỉ cần giỏi ăn nói, phản ứng nhanh, chịu khó là được, chứ không cần quá nhiều kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp. Đây cũng là nghề mà mọi người nói chung và các sinh viên mới ra trường thích chọn trước tiên. Các trung tâm giới thiệu việc làm ở Bắc Kinh cho biết, người đăng ký xin được làm nhân viên kinh tiêu luôn gấp gần 2 lần số người đăng ký xin vào ngành bảo hiểm. Những người xin làm kinh tiêu mong được đãi ngộ tốt trên thị trường và mong có thể nâng cao bản thân về hai phương diện tâm thế và tố chất nữa. Về mặt tâm thế, họ không yêu cầu công ty đãi ngộ cao. Trước hết, họ cần thể hiện năng lực đã. Thực ra, nghề kinh tiêu sẽ không vùi dập tài năng của ai. Anh làm càng tốt thì thu nhập càng cao. Về mặt tố chất, công tác kinh tiêu cần tố chất tổng hợp. Người ta vẫn bảo kiến thức mà công tác kinh tiêu cần cùng với năng lực nhạy bén để mở rộng thị trường không hề đơn giản. Nó cần người ta phải có quá trình tự thâm nhập học hỏi thị trường. Quá trình nạp điện này đến đâu sẽ quyết định mình có thể làm được công tác kinh tiêu hay không. 10. Người có đức, có năng lực. Tức là có đức ở mức độ nhất định và có kỹ năng nhất định. Biểu hiện cụ thể của đức là có đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ pháp luật, kỷ luật, phục tùng lãnh đạo. Năng lực cụ thể là có kỹ năng chuyên môn nhất định và có năng lực tiếp thu nhất định. Nhân viên có đức, có tài là những người có đức và tài tương đối cao. Đức cụ thể là có đạo đức nghề nghiệp tương đối cao, tuân thủ pháp luật, kỷ luật, phục tùng lãnh đạo, đoàn kết, hợp tác. Tài cụ thể là có kỹ năng khá, có năng lực học tập nhất định. Nhân viên tài đức kiêm toàn, đức và tài đều tốt, kết hợp một cách hoàn hảo. Đức cụ thể là có đạo đức nghề nghiệp cao, có ý thức trách nhiệm cao, có tố chất tâm lý ổn định, gương mẫu chấp hành kỷ luật, pháp luật, đoàn kết hợp tác. Tài cụ thể là có can đảm khí phách, ham học, sáng tạo, có kỹ năng nghiệp vụ tương đối cao, có khả năng phối hợp và ứng biến nhịp nhàng. 11. Nhóm người cần cù, kiên nghị. Rất vĩ đại và kiên cường, lặng lẽ cống hiến. Họ không ham hố danh vọng, cần cù làm việc như con bò mãi miết cày ruộng, không ngừng tiến lên phía trước. Trong tập thể, họ là trụ cột và người bảo vệ chính nghĩa, luôn kiên trì và dẫn đường một cách đúng đắn. Họ hết lòng vì tập thể, dám hy sinh, không so đo tính toán. Họ chỉ mong được hợp tác, không ai oán, chỉ cầu công bằng đúng đắn, cùng làm việc với họ. Ta sẽ thấy họ có nhân cách lớn, mọi vướng mắc và khó khăn sẽ lặng lẽ bị khắc phục. Thế bế tắc sẽ lặng lẽ được giải tỏa. Thầm lặng mà lao động, thực không dễ. Phát hiện ra những con người thầm lặng lao động cũng không dễ gì. Họ là những người mà hiện tại cũng như mai sau chúng ta đều rất cần. Vì họ có tinh thần vùi đầu miệt mài làm việc. Rất thực tế, họ bước đi từng bước, nỗ lực làm việc, không lạm dụng lấy lòng ai. Họ chỉ mong đạt được mục tiêu của sự nghiệp. Họ có nghị lực dẻo dai phi thường, không sợ mưa gió, bão giông, dốc cao hiểm trở, cũng không sợ đường dài đầy chông gai cỏ dại. Tiếp tục chịu khó, không kêu ca, sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ nặng nề. Thông thường, những người chịu khó, bỏ sức châu bò như thế, dễ bị những kẻ hay đặt điều, giỏi võ mồm thay thế. Lãnh đạo sẽ biến thành người điều hòa, chỉ chú ý đến những người to mồm để giúp họ giải quyết vấn đề. Làm thế sẽ khiến họ càng ngày càng làm tới lên. Vị lãnh đạo không có thời gian để chú ý đến những nhân viên đang rất cần cù kia rồi bỏ qua họ. Phần lớn mọi người đều không thật chú ý đến lao động cần cù của mình. nhưng họ rất quan tâm lao động của mình có được thừa nhận không. Nếu họ nỗ lực để rồi không ai biết đến thì họ sẽ cảm thấy mình bị lợi dụng. Họ sẽ bị hẫng hụt tâm lý rồi ngán ngẩm chán trường. Trong tình huống đó, thái độ của họ là không bỏ sức ra nữa hoặc làm việc uể oải để thể hiện phản kháng. Lãnh đạo hãy chỉ cho họ thấy trọng tâm của kế hoạch to lớn, dài lâu của công ty để họ nhận ra sự nỗ lực của họ và sự thành bại của cả công ty có quan hệ thành bại. Như thế, họ mới có động lực, mới chấp nhận sự giúp đỡ của đồng nghiệp, mới tự tin để sắn tay giải quyết các vấn đề hóc búa, mới làm việc ngày càng tốt hơn. Một cách khác để khích lệ những con người lầm lũi cần cù này là sếp hãy thể hiện rất hứng thú với công tác của họ. Sếp không chỉ coi họ là người làm thuê mà còn coi họ như bạn hoặc đồng nghiệp. Hãy lắng nghe họ kể về hy vọng và nỗi lo, về yêu và ghét, về niềm vui, nỗi buồn của mình và giúp họ giải quyết vấn đề. Khi họ có tâm lý tự phủ định mình, ta nên khơi lại lòng tự tin trong con người họ. 12. Nhóm người kiểu phức hợp. Cũng gọi là nhóm đa năng, đặc trưng nổi bật của họ là đa tài, văn võ kiêm toàn. Ta có thể hiểu họ từ ba phương diện. Một là về mặt bằng, họ có tri thức rộng, có năng lực hòa trộn các tri thức. Cụ thể hơn, đó là dạng phức hợp bao gồm nhiều loại tri thức và kỹ năng nghiệp vụ cùng các nhân tố trí lực và phi trí lực. Hai là về mặt cắt, tri thức họ nắm vững và có chiều sâu, lại có tính sáng tạo nữa. Ba là xét đặc trưng của họ, lãnh đạo nên có những yêu cầu khác nhau tùy loại hình cấp độ tài năng tố chất khác nhau của nhóm người phức hợp này. Cuốn Binh Pháp Dùng Người đưa ra quan điểm chia người làm ba hạng, gồm hạng nhất là người vì người. Thời đại quản chế con người đã là quá khứ, thời nay cần con người hiểu nhau, gắn kết với nhau. Ai giỏi giao lưu quan hệ, nhận được nhiều thông tin thì sẽ thành công. Hạng hai là người vì vật chất. Họ không thạo và không coi trọng giao lưu quan hệ, họ chỉ mải theo đuổi vật chất. Trong tương lai, họ khó mà làm nên chuyện. Hạng ba là người vì tiền, là nô lệ của tiền bạc. Họ chỉ cần lắm tiền, không cần đời sống tinh thần. Họ sống trên đời rất gian nan, họ chỉ khát vọng có tiền. Nhưng thời đại ngày nay, cái mà họ có chẳng qua chỉ là những chữ số khô khan, cho nên họ đáng bị xếp thứ ba. Lãnh đạo cần có những yêu cầu khác nhau tùy loại hình cấp độ tài năng tố chất khác nhau của nhóm người phức hợp này. Ví dụ, người có tố chất đa năng về lãnh đạo sẽ khác với người có tố chất đa năng về quản lý và chuyên môn, và tố chất của họ cũng cần được phân định cấp độ tài lãnh đạo tầng trên, tầng trung và tầng cơ sở. Tố chất đa năng về quản lý sẽ khác với tố chất đa năng về lãnh đạo và về chuyên môn. Trong nhóm người có tố chất đa năng về quản lý cũng có phân biệt về cấp độ. Với quản lý vĩ mô, trung bình và vi mô, yêu cầu về tố chất đối với họ cần căn cứ vào yêu cầu khác nhau của cấp độ quản lý mà xác định. 3 nằm trong 1 là yêu cầu đặc biệt đối với tố chất đa năng của nhân tài lãnh đạo, tức là vừa vì người, vừa vì vật chất, lại có thể vì tiền. Cũng tựa như là một nhà phát minh vừa có thể khám phá ý tưởng và sự vật mới, vừa là chuyên gia tuyên truyền quảng cáo để thiên hạ biết đến và tiếp thu ý tưởng mới của mình, lại vừa có thể tự tay hiện thực hóa ý tưởng mới mẻ ấy. Cũng tức là vừa là thống soái có trí tuệ bao quát, chỉ huy ba quân, vừa là tướng cầm quân ra trận trực tiếp giao tranh, lại vừa có mưu lược điều phối các phương diện cho hài hòa. Xét theo nghĩa hẹp, thì hàm nghĩa của nhân tài 3 trong 1 lãnh đạo các lĩnh vực khác nhau vẫn có sự khu biệt. Ví dụ, nhân tài lãnh đạo doanh nghiệp thì phải hiểu kỹ thuật, thạo kinh doanh và biết cả quản lý nữa. Nhân tài lãnh đạo công ty khai thác kỹ thuật phải biết chọn đề bài, có thể dẫn dắt đề bài và làm tốt đề bài. 13. Nhóm người kiểu đầu đinh. Trong doanh nghiệp, có thể có vài người như thế này. Rất thông minh nhưng hiếu động, có cá tính rõ rệt, không thích lệ thuộc khuôn khổ, thường có ý tưởng mới lạ, kỳ dị, lại rất hay gây rắc rối trong đơn vị. Có người gọi họ là những phần tử rất không chịu ngồi yên, là kẻ quấy rối hay phạm nội quy doanh nghiệp, hay kích động tâm trạng cuồng nhiệt, bị các giám đốc gọi là kẻ đầu đinh. Ý nghĩ của các đầu đinh thường quá trớn, không chịu an phận trong công tác, thậm chí công khai kích động các nhân viên đối đầu với lãnh đạo. Lãnh đạo rất ghét họ nhưng lại tiếc vì họ có tài. Ta nên coi đầu đinh là những người tích cực trong doanh nghiệp. Họ có thể tạo bầu không khí tốt, hài hòa, sáng tạo trong tập thể. Với ý nghĩ, trên đời chẳng có ai hoàn mỹ, ta nên lợi dụng đặc điểm cá tính của đầu đinh một cách hiệu quả. Vì sự hài hòa trong quan hệ, nên để cho bầu không khí mới mẻ ấy được phát huy tác dụng. Với cá tính thông thoáng, hiếu động, họ có quan hệ xã hội rất rộng mở. Bản lĩnh châm ngòi kích động trời cho khiến họ dễ tập hợp quần chúng. Chúng ta cũng cần mọi người luôn tập trung tạo ra bầu không khí hoạt động hợp tác tập thể để dần hình thành mối quan hệ tốt trong doanh nghiệp. Thì dường như những vị đầu đinh này là người tổ chức rất tốt các hoạt động như thế. Những ý tưởng của họ có vẻ xa vời viển vông, nhưng tinh thần mạnh dạn sáng tạo của họ cũng đáng để các lãnh đạo động viên. Sức sống của doanh nghiệp cần đến các hoạt động mang tính sáng tạo của các thành viên. Có thể coi các đầu đinh là tướng tiên phong không quân hàm. Trong lĩnh vực này, họ đã thổi thêm luồng gió mới với tư duy sống động và tự do ngôn luận, hữu ích cho bầu không khí đổi mới của công ty. Các đầu đinh không bó mình trong khuôn khổ. Chắc các lãnh đạo lo lắng về điều này, vì mọi nền nếp quy tắc của doanh nghiệp sẽ không có tác dụng gì với họ. Liệu doanh nghiệp có trở nên rối loạn không? Lãnh đạo đã quá lo xa. Đây là biểu hiện cụ thể của việc lãnh đạo không coi các nhân viên này là người lớn. Có lẽ có một số sếp rất ít để mắt đến các quy định của doanh nghiệp, hoặc họ không nhớ gì cả. Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, các sếp sẽ nhận ra rằng các khuôn khổ ấy đã mang đậm nét hình thức. Rốt cuộc, chúng đã biến thành rào cản, hạn chế mọi người phát huy tính sáng tạo. Các đầu đinh xuất hiện nhằm loại bỏ quan niệm cũ của doanh nghiệp, xây dựng trật tự mới cùng con người mới. Các sếp chỉ cần lợi dụng một cách hợp lý cái hay của họ thì quan hệ giữa mọi người trong doanh nghiệp sẽ xuất hiện không khí dễ chịu, tự do, cởi mở, hài hòa, đoàn kết. Tận dụng được tài năng của các đầu đinh thì lãnh đạo sẽ thật sự thể hiện được bản lĩnh biến đá thành vàng của mình. 14. Nhóm người kiểu thần đồng. Trời ban cho họ tính cách rất linh hoạt với tiềm năng để làm sếp. Tiếc rằng họ thiếu một tố chất rất quan trọng là kiến thức phổ thông. Nhóm thần đồng có tính cách rộng mở, can đảm, lạc quan. Họ không bao giờ nghĩ đến hai chữ không thể. Họ rất tin có thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Họ luôn tràn đầy tự tin, nhưng lại không biết rằng người khác không thể chấp nhận thái độ của mình. Tính cách mọi người thường có xu hướng bảo thủ và ổn định, nhưng các thần đồng thì không như vậy. Họ không thích tư thế đứng im, họ thích giải quyết sự việc bằng cách tấn công. Tất nhiên, người khác sẽ không hài lòng, cảm thấy họ quá khích và cực đoan. Nếu lãnh đạo muốn bồi dưỡng họ thành người kế tục, thì cần làm cho họ nhanh chóng chín chắn. Hãy cho họ biết nhược điểm của họ. Nói cách khác, ta phải thực hiện giáo dục sự chín chắn cho những người kiểu thần đồng. Về mặt này, họ sẽ học tập rất chậm. Lý do là họ vốn nặng ý nghĩ, coi mình là trung tâm. Họ rất tin mình là đúng nhất. Họ có không ít nhược điểm, nhưng cũng có nhiều ưu điểm. Đáng để các lãnh đạo bỏ công sức, bồi dưỡng, nâng đỡ. Ta có thể dùng phương thức trực tiếp, thẳng thắn, vì họ thường không hiểu các ý tứ xa xôi. 15. Nhóm người kiểu trí năng. Tài năng của những người này cũng cao thấp khác nhau. Lãnh đạo nên khéo dùng cái hay, gạt bỏ cái dở, để khả năng của họ được ta dùng đúng chỗ. Khâu Trì thời Nam Tống là người có tài viết văn. Cấp trên đang muốn thu phục tướng địch là Trần Bá Chi, bèn sai Khâu Trì viết thư gửi cho Bá Chi với ngôn từ rất tha thiết, giàu tình cảm để khuyên hàng. Bá Chi đọc thư rất cảm động rồi đem quân sang hàng. Khâu Trì không tốn một người lính thu phục được Trần Bá Chi. Ông quả là tài ba cao siêu, xứng đáng được cấp trên trọng dụng. Chiến thuật dùng người tài như thế hơn hẳn dùng chục vạn binh tướng. Thời xưa, bậc trí giả dùng tâm cơ để mưu sự, cũng tức là nguyên nhân thành công, cũng là nguồn cơn của thất bại. Bậc trí giả dùng người cần mạnh dạn, thận trọng, quan sát sở trường của họ để dùng cho thỏa đáng. Gia Cát Lượng thời Tam Quốc rất giỏi lĩnh vực này. Ví dụ, Dương Hí rất giỏi xử án, thạo pháp luật, có tài của người tín tướng. Dù Hí còn rất trẻ, Gia Cát vẫn cho anh ta làm đốc quân. Đặng Chi, Đổng Khôi giỏi nói năng biện luận, mưu trí linh hoạt, có tài của người trí tướng. Gia Cát cho họ làm khuyết khách đi sứ Đông Ngô để liên minh kết thân. Khương Duy có tài của người trí tướng, nhân tướng, mãnh tướng, hết lòng với chức trách, suy nghĩ thấu đáo, thạo binh pháp, hiểu rõ lòng quân. Ông ta có thể đảm đương trọng trách chỉ huy toàn quân. Gia Cát cho Duy làm giám quân, Tây Trinh tướng quân. Trước khi mất, Gia Cát còn dặn dò trao cho Duy trọng trách bắc phạt Trung Nguyên. Thực tế chứng minh Gia Cát Lượng là người cao siêu trong việc dùng bậc trí giả. Đã dùng người đều phát huy sở trường, tránh sở đoạn, có thế mới không thất bại. Lưu Bang cũng rất giỏi dùng người tài trí. Ông luôn biết dùng sở trường của họ. Tựa như thép tốt rèn lưỡi dao thì sẽ sắc nhọn vô địch. Lưu Bang có thể chiến thắng Hạng Vũ, kiêu dũng vô song, chủ yếu vì ông biết dùng sở trường của thuộc hạ. Trương Lương tính toán nơi màn trướng, có thể quyết thắng nơi ngàn dặm xa, lắm mưu nhiều kế, là người có thể làm tham quân, quân sư. Lưu Bang chuyên bảo ông nêu ý tưởng và kiến nghị cho mình. Tiêu Hà có thể giữ nước, chăm dân, cung cấp quân lương không bao giờ đứt đoạn. Tài giỏi làm hậu cần, quản lý, Lưu Bang đã phát huy ưu thế của Tiêu Hà, giao cho làm quản lý sử dụng tiền bạc và các việc nội chính. Hàn Tín có tài, cầm trăm vạn quân, hễ đánh là thắng, cực giỏi cầm quân đánh trận, được Lưu Bang cho cầm quân rong ruổi xa trường xung phong hãm trận. Mỗi người đều có tài riêng, nếu được kết hợp với người sử dụng họ thì sẽ như lưỡi kiếm sắc nhọn, vô địch dù đi đến bất cứ nơi nào. 16. Kẻ hay mách lẻo. Những người này rất tin rằng nếu muốn tồn tại trong công ty thì phải có một sách lược cho mình. Văn phòng công ty thường đông người, đa dạng, hay ngầm đấu đá nhau. Hễ bất cẩn thì mình bị ai đó hại ngay. Cho nên cần phải nhanh nhẹn ra tay trước để người khác hết cơ hội. Ngoài tự bảo toàn, tốt nhất là có thêm ô dù làm chỗ dựa. Ô dù tốt nhất đương nhiên là cấp trên trực tiếp của mình. Kẻ hay mách lẻo nhận ra cấp trên cần người làm tai mắt, bẩm báo các thông tin ngoài lề ở văn phòng. Nhằm hiểu rõ thực tế về tình hình nhân sự, anh ta bèn chọn con đường này để giành được tín nhiệm của cấp trên. Họ có đặc tính chung là hay thăm dò các bí mật của đồng nghiệp, kể cả các câu tán gẫu cũng không bỏ qua, vì đó cũng là tư liệu để bẩm báo cấp trên. Mục đích lớn nhất của họ là tạo dựng hình ảnh mình là người rất mực trung thành. Nếu họ là kẻ cam chịu làm ưng khuyển cho cấp trên cũng không quá lời. Những người này gần giống các nịnh thần lung lạc hôn quân thời cổ xưa. Họ dám không từ một thủ đoạn nào để được cấp trên tin cậy. Họ không ngán thất tín với đồng nghiệp. Để tỏ ra mình là người luôn giỏng tai nghe ngóng chuyện bốn phương tám hướng. Kẻ hớt lẻo đôi khi cũng cố bịa chuyện, bịa ra thông tin, chuyện không nói có để tâu với cấp trên. Có người phản ánh rằng đúng là có những vị chủ quản thích trong đơn vị có kẻ làm mật thám để qua đó dò biết thái độ của các nhân viên đối với công ty và với mình. Họ tin rằng những thông tin tình báo này trợ giúp cho việc quản lý nhân viên. Những người hay mách lẻo này có thể rất được cấp trên thích và tin cậy. Nhưng nếu cấp trên là con người tinh tường tháo vát, ông ta sẽ không bao giờ cất nhắc họ thành người kế tục mình. Vì những người giỏi hóng hớt không thể có năng lực nổi trội nên mới tìm cách đi đường tắt, làm mật thám để được cấp trên nhìn ngó đến. Nếu xếp lại cất nhắc họ lên vị trí của mình thì toàn thể công ty sẽ phản cảm, ngoài ra còn chứng tỏ xếp bất tài và ngây thơ. Một kẻ bị toàn công ty cảnh giác, thậm chí căm ghét, sao có thể làm người lãnh đạo tử tế đáng tin được? 17. Nhóm người kiểu kỵ sĩ là những người tài rất thú vị. Họ có năng lực công tác không tồi, nhưng cần phải thường xuyên gây áp lực thì họ mới chịu chuyên cần làm việc. Về căn bản, họ là người tương đối lười nhác, tản mạn, coi công tác là thứ việc khổ sai cần phải làm để có thu nhập mà ăn tiêu phung phí. Họ thường ra vào quán bar, hộp đêm để xả láng, cũng thích các trò vận động tốn kém. Các bà vợ thì luôn coi họ là đức ông chồng cần cù, có tình cảm. Họ chỉ mong chồng đừng hùng hục làm việc như thế, nên dành cho vợ nhiều thì giờ hơn. Người thuộc loại hình kỵ sĩ trong công tác thường thể hiện rất không ổn định. Có lúc họ làm việc khá xuất sắc, nhiệt tình, rất có ý thức, lúc khác lại rất uể oải, thậm chí không quan tâm nữa. Thật khó lường về họ vì họ rất bấp bênh. Nếu ta giao cho họ một công tác cần đối mặt với thách thức mới, có lẽ họ sẽ không phản ứng mạnh và có thể sẽ viện cớ là các việc đã làm lảng tránh thách thức. Lãnh đạo sẽ nhìn nhận ra sao? Liệu có cho rằng họ đáng để làm người kế tục ta? Dù những người này có tính cách rộng mở, đáng mến chăng nữa, nhưng nếu ta đề bạt họ thì coi chừng sẽ gây ra không ít hậu quả. Vì những con người này rất thất thường, không ổn định, họ luôn như chơi vơi giữa ngã ba đường. Người có đặc trưng kỵ sĩ thường không thuộc về một đoàn thể hay tổ chức nào, cũng không thể hiện ý kiến của mình đối với một quan niệm nào đó đang thịnh hành trong xã hội. Có học giả đã bình luận về họ như sau: dù đứng trước bất cứ sự việc gì, họ đều né tránh, trở thành đương sự hoặc nhân chứng của sự việc vào lúc đó và địa điểm đó. Những người này chỉ mãi mãi tồn tại như không tồn tại. Họ lặng lẽ giấu nhẹm bản thân, luôn chừa cho mình một khoảng trống để tùy cơ ứng biến, sẵn sàng tùy vào diễn biến của tình thế để thay đổi lập trường và quan điểm của mình. Có lẽ họ không có chủ trương nhất quán của mình, hoặc là giả vờ không có. Trong cuộc sống thực tế, có rất nhiều người như thế này. Họ có thể bàn về thời tiết hôm nay, bất cứ lúc nào, vào bất cứ đâu và trong bất cứ trường hợp nào. Những con người này có thể không bao giờ làm mất lòng ai, nhưng cũng không bao giờ được ai tin cậy. Không mất lòng ai, ấy là tròn trịa như hòn bi, nhưng không được bạn bè tin cậy lại là nỗi bi ai quá lớn của họ. Mười tám, nhóm người kiểu ong mật. Họ làm việc hết sức hăng say, cứ như là ngày 24 giờ vẫn là quá ít. Họ đến nhiệm sở sớm hơn mọi người, đồng nghiệp tan tầm thì họ vẫn cắm cúi làm việc, thậm chí ngày chủ nhật cũng không yên tâm, phải chạy đến công sở xem sao. Tin rằng các vị chủ quản đều mến mộ những con ong làm mật này, nhưng e rằng các vị đã đánh đổ đồng sự cần cù và hiệu suất lao động. Thực tế cho thấy người cần cù chưa chắc đã có năng suất cao. Sếp có thể nhìn thấy một người làm việc không ngơi nghỉ, nhưng khi kiểm tra thành tích công tác, sếp sẽ kinh ngạc nhận ra rằng năng suất của họ thấp không ngờ. Lãnh đạo nào cũng muốn nhìn thấy các nhân viên hăng say làm việc, nhưng các vị nên nhớ rằng nhân viên cần cù nhất chưa chắc đã là nhân viên cử nhất. Có những người không có phương pháp làm việc, tốn sức khỏe và thời gian vô ích. Nhân viên kiểu ong mật đương nhiên có tiềm lực để cất nhắc, nhưng ta nên làm rõ họ có phải hạng cần cù bù khả năng hay không. Nếu đúng thế thì chớ nghĩ đến việc cất nhắc anh ta. Con người ong mật còn có một chỗ dở là họ không phân biệt được tầm quan trọng của từng loại việc. Họ chỉ biết làm chứ không tính đến thứ tự nên làm. Và thế là một việc cần làm gấp, anh ta lại để làm sau. Việc không gấp mấy thì lại ưu tiên làm trước, đầu đuôi đảo lộn chẳng ra quy tắc gì. Họ chỉ nghĩ rằng làm xong công việc là mục tiêu tối cao và không cần biết các vấn đề khác. Nếu lãnh đạo chọn người kiểu ong mật làm người kế tục thì sẽ tạo ra trạng thái vô chính phủ nghiêm trọng. Chỉ sau vài tháng họ sẽ biến nền nếp mà lãnh đạo đã vất vả gây dựng thành con số 0. Tuy họ đã làm việc dài dài nhưng không biết cách lãnh đạo. Chỉ sau ít lâu họ sẽ bị cấp dưới oán trách, kêu trời rồi xa lánh. Xem ra nhân viên loại hình ong mật không có chất để làm sếp. 19. Nhóm người kiểu sao chép lại. Có một số người bẩm sinh đã không tinh ý, chỉ thích lấy người khác làm gương. Các hành động và cách xử sự đều bắt chước người khác. Rất thiếu cá tính. Các chuyên gia nước ngoài gọi các nhân viên kiểu này là người sao chép. Họ có đặc điểm mô phỏng mọi bề của cấp trên, học cấp trên. Từ cách ăn mặc cho đến các động tác nhỏ hàng ngày, họ đúng là bản sao của cấp trên. Vấn đề là bản sao không thể rõ nét bằng bản chính. Các nhân viên kiểu bản sao dù được cân nhắc trước thì tối đa chỉ làm nổi các việc trong khuôn khổ có sẵn chứ khó có thể tạo bước đột phá. Có điều một số sếp tự cho mình là tài lại thích thấy mình trở thành hình mẫu để cấp dưới mô phỏng. Vì họ có thể hài lòng, tự đắc về việc mình có người kế thừa. Những vị chủ quản thật sự có tầm nhìn thì không bao giờ lựa chọn và sắp đặt những người bản sao làm người kế tục. Vì những người đó có thể làm được nhiều nhất là ngang với người tiền nhiệm mà thôi, khó mà lên được tầm cao hơn. Huống chi, thế giới ngày nay biến đổi quá nhanh, cách quản lý, kinh doanh và phương châm cũng luôn thay đổi, chứ không thể dập khuôn khổ cũ. Những người bản sao thiếu tính sáng tạo, chỉ biết làm việc theo lối cổ điển, có thể họ sẽ làm hỏng cả bộ máy. 20. Nhóm người lầm lì ít nói. Không giao lưu với ai, vui buồn thể hiện ngay trên nét mặt, khiến người khác cảm thấy e dè. Những người này đang nghĩ gì? Thực ra có lẽ những người ít nói có phần ngượng nghịu, nhút nhát trước mặt đám đông mà thôi. Nhưng thông tin họ thể hiện có thể là đừng làu bầu nữa, anh tài quá chứ gì, làm phiền tôi nữa tôi sẽ cáu đấy. Mọi người thường chẳng biết làm gì và cũng không muốn tốn sức trêu để anh ta mở miệng, chỉ đơn giản là tránh xa anh ta. Tuy nhiên, các vị câm như thóc này lại không để ý đến biểu hiện của bản thân, vẫn cứ lầm lì như cũ chứ không ý thức được rằng thái độ của mình sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với bầu không khí nơi làm việc. Những người lầm lì ít nói khiến mọi người e dè phát ngán. Ở công ty, phải giao lưu và làm việc với những người lập dị, lạc lõng và lầm lì ít nói là điều rất khó khăn. Cách nhìn của tuyệt đại đa số mọi người là lo rằng làm việc với họ có xảy ra chuyện gì không? Người lập dị, lạc lõng thường tự mình có mâu thuẫn tâm lý, vừa muốn giao lưu với người khác, lại vừa sợ giao lưu. Các đồng nghiệp thường có thành kiến họ là những người rất không thực tế. Thực ra, những con người hay ngượng nghịu ít nói muốn gì? Họ phần lớn chỉ muốn được làm theo cách của mình. Chậm rãi, không ai thúc giục. Nếu có cơ hội, họ sẽ cống hiến hữu ích. Người lãnh đạo có thể nhân khi tổ chức họp toàn thể nhân viên bố trí nhiệm vụ thích hợp cho họ để giúp họ cởi mở tâm tư của mình với các đồng nghiệp. Có thể nói, rất nhiều người hay e dè ít nói, cũng có cảm giác buồn cười về tính cách cô độc lập dị của mình. Nếu anh ta có dịp chủ trì cuộc họp hoặc được luân lưu chủ trì công tác, thì như dáng vẻ gàn dở của anh ta muốn nói rằng tôi không biết làm, họ chỉ muốn ngồi lọt thỏm giữa đám đông để nghe, chứ không muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Các vị lãnh đạo có kinh nghiệm nên dần dần khích lệ, dìu dắt, có trách nhiệm giúp những người nhút nhát ấy bước ra khỏi chính mình. Cách làm này thường được việc. Lý do rất đơn giản. Tập thể có chung mục tiêu, mọi người cùng làm việc, sớm muộn gì cũng phải tạo dựng sự tín nhiệm lẫn nhau. Ai cũng mừng vì sự tiến bộ của người khác. Tập thể là hậu thuẫn vững chắc cho mỗi cá nhân. Tập thể có thể tự tạo ra sức mạnh mới. Những người nhút nhát sẽ hấp thụ sức mạnh ấy rồi trở nên rộng mở. 21. Người tự đắc vô lối. Người tự đắc vô lối và người hay bịp đời có nét giống nhau nhất định. Ví dụ, cả hai đều có tính mơ hồ hoặc có hành vi định khống chế người khác. Tuy người hay bịp đời có nét tự đắc vô lối, nhưng họ không đắm chìm trong sự đắc ý. Tự tin quá mức sẽ khiến họ quên mất ý đồ thật của mình là loài bịp để kiếm trác lợi ích. Nói cách khác, người hay bịp đời biết điểm nên dừng, còn người tự đắc vô lối thì không như vậy. Nếu người hay tự đắc vô lối có thể biết chừng mực, thì họ vẫn có thể làm được một số việc cụ thể. Họ thường coi mình là trung tâm. Khi mọi người thận trọng khác không dám quá trớn, thì họ sẽ có không gian để hoạt động. Trên chiến trường, họ có thể không biết sợ là gì, vì họ cho rằng mình phải là người chiến thắng. Trên sân vận động, họ cũng háo hức muốn thử sức vận may vì họ rất tin mình sẽ thắng. Trong phòng làm việc, nếu tài năng tiềm ẩn của họ tìm được đất dụng võ, thì họ có thể vận dụng để làm nên sự nghiệp khác thường. Biểu hiện của họ tất nhiên vẫn được mọi người chú ý và ngưỡng mộ. Lúc này, không phải họ thể hiện sự ích kỷ mà là thành tích thật sự do họ làm nên. Những người hay tự đánh giá mình quá cao thường có ý nghĩ: anh dám coi thường tôi à? Tôi sẽ cho anh thấy. Trên thực tế, họ thật đáng gọi là diễn viên, là vận động viên, là lãnh tụ, là cấp dưới, là đồng nghiệp rất tài ba. Giả sử anh đang là giám đốc bộ phận nào đó, cấp dưới của anh có một nữ thư ký hay tự đề cao mình, hay tự đắc vô lối. Cô ta dường như được mọi thành viên trầm trồ, trở thành một báu vật trong đại gia đình công ty. Lúc này anh sẽ hối hận. Lẽ ra ngày trước anh không nên hấp tấp sử dụng cô ta, nhưng anh vẫn phải công nhận rằng cô ta có sức hấp dẫn. Mọi người đều cảm thấy cô ta thân thiết và đáng mến. Về công tác, cô ta làm cũng được. Nếu hứng lên, cô ta có thể học hỏi rất nhanh. Nhưng điều đáng ngán nhất là hình như cô ta đã kết bạn với vài vị cấp trên của anh. Liệu cô ta sẽ nói những gì với họ? Dường như cả công ty cứ như đang chơi trò chơi theo quy tắc của cô ta. Muốn cải tạo cô ta đâu có dễ, nhất là khi mọi người đều đã quen nói và làm theo ý cô ta. Nhưng anh lại không muốn cô ta làm hỏng đơn vị của anh, vốn có tiếng là quản lý tốt, tác phong nghiêm túc, và cũng không muốn cô ta bôi nhọ danh tiếng của anh. Bởi lẽ lời nói, cử chỉ hành động của cô ta đã vô hình chung lan khắp khu văn phòng, tác động đến mọi người, thậm chí ảnh hưởng đến cả việc bố trí công tác thường ngày. Cô ta đã biến thành một đồng nghiệp thân thiện, được yêu mến, biến thành vật cưng, được chiều quá đâm hư. Cô ta đòi hỏi cái này cái nọ, chiếm dụng thời gian công tác của người khác, làm họ bị phân tán tư tưởng. Người tự đắc vô lối thường dùng tính cách đáng mến của mình để khiến chúng ta có thiện cảm. Điều này càng rõ rệt khi bầu không khí văn phòng quá khô khan đơn điệu. Sếp biết nhưng đành chịu, đành mặc kệ, cho nên dẫn đến tình trạng đã lan rộng, khó bề khống chế. 22. nhóm người kiểu nguyên lão. Trong công ty hoặc đơn vị có lịch sử tương đối lâu dài, thường có một số nhân vật cấp độ nguyên lão, không dễ có được tư cách nguyên lão vì cần phải phục vụ lâu năm và giữ chức vụ cao. Tuổi đời đương nhiên cao hơn hẳn các đồng nghiệp. Trái lại, dù tuổi cao nhưng chưa phục vụ lâu năm, không giữ chức cao thì cũng không gọi là nguyên lão. Đã phục vụ lâu năm, chức vụ không cao thì dù tuổi đã 70-80 thì cũng không gọi là nguyên lão. Công ty có lịch sử lâu năm thì cũng lắm người già, phục vụ nhiều năm nhưng cũng chỉ lèo tèo vài vị xứng danh nguyên lão. Cổ nhân nói, triều đình, tước cao, thôn quê, tuổi cao, giúp đời an dân, đức cao. Nguyên lão cần có chức tước, tuổi đời và một số còn có tư cách lớn nữa. Gọi là chức tước, tức là có vị trước đây từng vài lần giữ trọng trách, nay đã lui về phía sau nhưng vẫn được tôn trọng. Tuy họ có thể không nhiều lần giữ chức cao, nay không làm nữa, nhưng chủ trương của họ vẫn được lãnh đạo đương nhiệm coi trọng, cũng là điều thường thấy. Và dù không được lãnh đạo đương nhiệm coi trọng, nhưng đa số lòng người vẫn hướng về nguyên lão, đây cũng là điều tất nhiên. Gặp tình huống gay cấn, nguyên lão đứng ra nói mấy câu thì vẫn có ảnh hưởng lớn đối với tiền đồ của công ty. Dù danh vọng, địa vị của nguyên lão đang là thế nào trong xã hội, thì ông vẫn là nhân vật có sức nặng trong công ty này. Dù sếp đương nhiệm đang có danh vọng, có địa vị cao trong xã hội, thì trong công ty này sếp vẫn không sánh nổi ông ta. Sếp nên nhận thức rõ các vị nguyên lão vốn có nền tảng vượt trội của mình. Họ giàu kinh nghiệm hơn người khác, họ còn là một cuốn sử sống của công ty. Họ biết rất rõ mọi quá trình, mọi chuyện đã qua, tựa như nhớ rõ nhà mình có của nả gì. Họ hiểu rõ nguồn cơn việc gì có thể thành, việc gì có thể bại. Trong quá trình trải dài của sự nghiệp, tại sao diễn biến đi đến thành công để có ngày hôm nay, đương nhiên có chuỗi quan hệ nhân quả của nó. Nếu sau này lại xuất hiện tình thế tương tự, họ chẳng khó gì nhận ra nội dung của diễn biến tình thế. Các vị nguyên lão không chỉ là bộ sử sống mà còn là kim chỉ nam cho các công tác từ nay về sau. Đôi khi vị lãnh đạo nghĩ ra một ý tưởng cải tiến gì đó trong công tác, nào ngờ cách làm này đã thực hiện từ lâu, nhưng tại sao lại không làm nổi thì chỉ có các vị nguyên lão phân tích giải thích được căn cứ vào kinh nghiệm của mình. Có thể vì họ bận lắm việc nên đưa ra chủ trương hơi chậm. Không phải họ sợ việc đó, mà là sự điềm đạm, chín chắn cẩn trọng của bậc lão thành thực thụ, và chỉ có bậc nguyên lão mới không hổ thẹn vì điều này. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả đã cùng với kho sách nói.com.vn tìm hiểu những nội dung đầu trong phần 2 thuộc chương 2 của quyển sách Mặt Dày Tâm Đen trong nghệ thuật dùng người, quản người. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và những nội dung tiếp theo của chương 2 này sẽ được chúng tôi gửi tới quý thính giả ở phần tiếp ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng nghe.